Mục Thần Ký, chương 1079, Chân Võ Kiếm Viện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Đế cùng hắn đi vào Huyền Vũ Thiên Cung, gọi một vị thần nhân mai rùa, lấy ra một cây thần tiên, phân phó nói, U Minh Thái Tử lắm miệng, để cho ta tốn kém 99 ngũ lôi hồ, ngươi cầm thần tiên của ta tiến đến đó, thưởng cho hắn 99 roi. Thần nhân mai rùa kia hai tay tiếp nhận thần tiên, quay người rời đi. Tần Mục do dự một chút, không có cầu tình thay U Minh Thái Tử. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi hai mặt nhìn nhau, Yên Nhi thấp giọng nói. Công tử làm sao không cầu tình thay U Minh Thái Tử? Tốt xấu gì U Minh Thái Tử chỉ qua đường cho chúng ta, mà lại tính tình cũng tốt. Hiện tại ngược lại tốt, ngược lại chịu 99 roi. Long Kỳ Lân nói nhỏ, giáo chủ thấp cổ bé họng, Tần Mục nguýt hắn một cái, Long Kỳ Lân vội vàng im miệng. Phía trước đứng thẳng một pho tượng đá, bộ dáng nhìn thì có chút tương tự cùng khai hoàng Tần Nghiệp. Tần Mục đi ra phía trước, dò xét một phen, quả nhiên là tượng đá khai hoàng. Chỉ là muốn trẻ tuổi rất nhiều, pho tượng hăng hái, không giống lão thành chắc chắn hiện tại như vậy. Quan hệ giữa khai hoàng cùng Bắc Cực Thiên chúng ta không hỏng, lúc đầu khai hoàng thời đại, thời điểm còn chưa thành lập khai hoàng thiên đình, hắn đã từng tới nơi này. Huyền Đế nói, bốn phía tượng đá này vốn là kiếm học viện, chính là do hắn khai sáng, gọi Chân Võ Kiếm Viện. Hắn ở trong viện này công khai chiêu mộ môn đồ, rất nhiều thế hệ tử đệ trẻ tuổi Bắc Cực Thiên ta đều bái nhập môn hạ của hắn. Hướng hắn học kiếm. Ta trong này cùng hắn giao lưu, cũng học được kiếm đạo của hắn, hắn thì hướng ta lĩnh giáo trận pháp. Hiện tại gần 40.000 năm thời gian đi qua, trong Bắc Cực Thiên ta còn có không ít kiếm đạo cao thủ, gọi Chân Võ Kiếm Phái. Hắn mang theo Tần Mục bốn phía đi đến, Tần Mục quả nhiên thấy rất nhiều nền tảng Chân Võ Kiếm Viện, tòa kiếm viện này quy mô rất lớn, nghĩ đến tử đệ Huyền Vũ lấy ngàn mà năm đó tính trong này cầu học. Bất quá sau khi khai hoàng thời đại kết thúc, Thiên đình hạ lệnh, dỡ bỏ Chân Võ Kiếm Viện, chỉ còn lại có bức tượng đá này bị bảo lưu lại tới đây. Huyền Đế nói, những tử đệ Chân Võ Kiếm Viện kia nếu nghe được ngươi đến, nhất định sẽ rất mừng rỡ. Tần Nghiệp còn mang đến hai nữ hài cùng một người đốn củi, một người gọi Đế Dịch Nguyệt, một người gọi Yên Vân Hề, đốn củi gọi Văn Thiên Cáp, rất có lễ phép. Đế Dịch Nguyệt theo ta học tập Huyền Vũ Đại Đạo, Yên Vân Hề thì theo ta tu hành trận pháp, đốn củi thì theo ta học tập thuật số. Bọn hắn đều cực kỳ thông minh, về sau thành tựu đều vượt qua ta, ta cũng từ trên người bọn họ học được rất nhiều. Tử Hề Thiên Sư cùng Tiểu Phu Lão Sư cũng từng tới nơi này. Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, nói, khai hoàng đi qua Đông Cực Thiên sao? Tự nhiên đi qua, Huyền Đế nói, năm đó Tần Nghiệp cũng thành lập một cái học viện tại Đông Cực Thiên, gọi Chân Long Đạo Viện, vô cùng có danh khí. Nghe nói lúc ấy theo hắn tu hành chính là một vị gọi Thanh Hoàng Chân Long. Do Long Mạch khai hoàng quốc biến thành. Tần Mục suy tư một lát, hắn tại Đông Cực Thiên ngược lại không có nhìn thấy dấu vết khai hoàng lưu lại, nghĩ đến chắc bị Đông Đế hoàn toàn xóa đi. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra phong cách xử sự khác biệt giữa Đông Đế cùng Huyền Đế, Đông Đế. Bảo thủ, đê, xê vọng khống chế mạnh hơn, nếu không thể khống chế, vậy liền xóa đi hết thảy vết tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Huyền Đế thì càng nhớ tới tình cũ. Cho dù khai hoàng suy tàn, khai hoàng thời đại biến mất, hắn cũng lưu lại tượng đá khai hoàng, thậm chí trong Bắc Cực Thiên cũng không ít tử đệ tu luyện kiếm đạo. Tại khai hoàng thời đại kia, đem kiếm đạo loại hậu thiên đại đạo này phát huy đến cực hạn, thuộc về biến pháp, ngoại trừ kiếm đạo ra, trận pháp chi đạo, rèn đúc chi đạo, đao đạo rất nhiều đại đạo, cũng là hậu thiên đại đạo, đều phát triển từ trong khai hoàng thời đại, ngày càng cường thịnh. Có thể nói, khai hoàng thời đại là thời kỳ hậu thiên đại đạo bắn ra, dần dần cùng tiên thiên đại đạo tranh nhau phát sáng. Mà Huyền Đế tinh thông trận pháp, thuật số, có thể thấy được hắn đối với hậu thiên đại đạo cũng không bài xích, chỉ là hắn trở ngại tiên thiên có hạn, không cách nào đem hai loại hậu thiên đại đạo này phát huy đến cực hạn. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, Tần Mục nhìn thấy càng nhiều vết tích khai hoàng lưu lại, nơi này có luận kiếm đài, có tẩy kiếm trì, có Yên Vân Hề lưu lại thiên địa kỳ cục. Còn có Đế Dịch Nguyệt lưu lại Huyền Vũ lục hợp kinh bích. Khai hoàng cùng Huyền Đế Vũ Đế quan hệ tốt như vậy, nhưng lại vì sao cho mượn Bắc Đế thần binh, diệt khai hoàng thời đại. Tần Mục hỏi, Huyền Đế nói, chiều hướng phát triển, không thể làm gì. Ta lúc ấy nghĩ, nếu như khai hoàng thời đại có thể giống thượng hoàng thời đại kéo dài 300.000 năm, hậu thiên đại đạo lạc ấn hư không, chư thần khai hoàng thời đại liền sẽ hậu thiên mà thành tiên thiên, trở thành cổ thần mới. Kể từ đó có thể chống lại cùng thiên đình. Tâm thần Tần Mục đại chấn, thời đại kia cổ thần vun trồng khai hoàng thời đại, nguyên lai mục đích là sáng tạo ra một nhóm mới cổ thần gia. Đến lúc đó, lợi ích khai hoàng sẽ cùng chúng ta cổ thần lợi ích là một thể, bọn hắn trở thành cổ thần mới, chúng ta có thể hợp lực, diệt trừ thiên đình. Đến lúc đó, khai hoàng chính là cổ thần thiên đế. Mới, huyền đế nói, coi như không có thời gian 300.000 năm, cho khai hoàng thời đại thời gian 100.000 năm cũng có thể tự lập, cùng thiên đình chia cắt thiên hạ, để bọn hắn không dám xuống tay với cổ thần. Chỉ là chúng ta tuyệt đối không ngờ rằng, thiên đình chỉ cấp 20.000 năm. Dưới loại đại thế này, chúng ta cũng không thể không thỏa hiệp, mà nói, đó là một con đường chết. Hắn đi hướng giao đài, lắc đầu thở dài liên tục, thấp giọng nói. Chỉ có 20.000 năm, còn Duyên Khang, 800 năm. Tần Mục đuổi theo hắn, chần chờ một chút, hỏi. Huyền đế, có câu nói không biết có nên hỏi hay không? Quan hệ giữa huyền đế cùng vũ đế tựa hồ, không thế nào hòa hợp, đây là cớ gì? Ngươi cũng đã nhìn ra. Huyền đế thở dài, ta cùng vũ đế nguyên bản đều là thần thánh đản sinh ra từ trong thiên hà, riêng phần mình trưởng quản một đoạn thiên hà, đều không tương quan. Về sau đản sinh cổ thần nhiều hơn, thực lực hai chúng ta so thanh long, đế hậu những cường giả kia đều yếu hơn một chút như vậy, nhưng là hợp hai là một liên thủ, thực lực sẽ mạnh hơn những tên kia một chút. Hắn dẫn đường Tần Mục đi qua giao trì, chỉ gặp huyền vũ thiên cung giao trì cũng bị một phân thành hai. Chấm. Huyền Vũ Thiên Cung so với Thiên Đình thì nhỏ quá nhiều, càng đi về phía trước chính là Trảm Thần Đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tần Mục cổ quái, Trảm Thần Đài này cũng bị chỉnh tề cắt ra, thậm chí ngay cả hai đạo Trảm Thần huyền đao trên Trảm Thần Đài quấn quýt lấy nhau cũng bị tách ra, chỉ còn lại có một đạo huyết sắc sát khí. Huyền Đế nói, chúng ta một là vì tự vệ, cũng vì địa vị riêng phần mình, thế là kết hợp, cho nên người khác xưng chúng ta là Bắc Đế Huyền Vũ. Chỉ là về sau mới phát hiện tính tình bất hòa, ba ngày đánh nhỏ, năm ngày một đánh lớn, thời gian không vượt qua nổi. Lại thêm trong tư đế, Bắc Đế Huyền Vũ chúng ta thực lực mạnh nhất, thế là có người châm ngòi. Thời gian này vượt qua càng khó, cho nên thừa dịp thời điểm Long Hán thời đại phân ra, dứt khoát cũng liền phân ra. Hắn cười hắc hắc nói, lúc ấy yêu phụ thậm chí la hét ầm ĩ lấy muốn ngay cả hài tử cũng cắt thành hai nửa, chia đôi phân. Cũng may lúc ấy U Minh phạm sai lầm, bị trấn áp, nếu không thật muốn bị cắt thành hai nửa. Sắc mặt Tần Mục cổ quái, hai vợ chồng này đều là hạng người ngoan cố không thay đổi, ngay cả cùng một chỗ sinh hài tử cũng muốn cắt thành hai nửa đối. Lại đến về sau này, chính là nam về ta quản, nữ về nàng quản, thời gian lâu dài, Bắc Cực Thiên này cũng biến thành bộ dáng hiện tại. Huyền Đế nói, yêu phụ không cúi đầu trước ta, ta cũng không cúi đầu trước nàng. Những năm gần đây chia chia hợp hợp, cũng là quen thuộc. Cách chương.